Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 117, hệ thống nhiệm vụ. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao ném bắn tới, trong mắt mang theo một chút dị dạng quang mang. Không tệ, bọn họ đến chủ yếu mục đích một trong, chính là vì hạng mục này tới. Nếu như hạng mục này có thể làm tốt, tuyệt đối là cục diện hai phe đều có lợi. Đến mức trong công tác nội dung, ta thì không nói nhiều. Chuyện này chúng ta có thể trong âm thầm nói chuyện. Giang Lai cười cười nói. Giang tiểu thư, hôm nay ta vì ngài chuẩn bị một kiện lễ vật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Đúng lúc này, có một người dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi đi tới nơi này khách quý trên đài. Sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, đem tại chàng người nhìn đến cái hộp nhỏ này từ về sau. Đều là có chút khẩn trương nhìn lấy cái này cái hộp nhỏ. Vị này hẳn là Đại Đồng Châu Bảo công ty công tử a. Đúng vậy a, vị công tử này thế nhưng là có tiền rất. Đại Đồng Châu Bảo công ty, gần nhất hỏa nhiệt rất. Nghe nói lại xuất hiện một cái mới dây chuyền. Kêu cái gì? Ngôi sao yêu, bán vô cùng hỏa nhiệt. Cũng không biết hắn lần này dâng ra là một kiện cái dạng gì bảo bối. Tại cái này vô số đạo nhân dưới ánh mắt, nam nhân này mở hộp ra. Cái này đập vào mi mắt, vậy mà một khỏa đá quý màu xanh lục, bảo thạch tại ánh đèn chiếu xuống, xem ra sóng nước lấp loáng, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Đều trực câu câu nhìn lấy khối bảo thạch này. Thật lớn, thật đẹp. Riêng là tại chỗ nữ tính, càng là trực tiếp sáng mù mắt. Các nàng đều trực câu câu nhìn lấy viên này to lớn bảo thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể muốn đem khối này bảo thạch chiếm làm của riêng. Bất quá Giang Lai nhìn về sau lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói cảm ơn ngươi lễ vật. Sau đó Giang Lai đối với người bên cạnh làm một cái nhan sắc. Sau đó người này nhanh chóng đem lễ vật cho thu lại. Nhi Giang Lai không còn có đi xem cái kia bảo thạch liếc một chút. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là hưng phấn phụng hiến chính mình lễ vật. Cái này bên trong có không ít công tử ca, mỗi cái đều là có gia thế người. Bọn họ tới nơi này, mục đích cũng là vì nịnh nọt Giang Lai, hy vọng có thể đạt được Giang Lai yêu ái. Ở cái này người đưa lên lễ vật về sau, những người này dã nhau nhau đưa lên lễ vật. Chỉ chốc lát, Lý Thừa Càn cũng là cầm lấy chính mình lễ vật đi lên. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy tự tin, vừa cười vừa nói, Giang tiểu thư, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Lúc này Lý Thừa Càn lấy ra một tấm giấy trắng, đưa tới, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Lý Thừa Càn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nói, cái này không phải liền là một tờ giấy trắng sao? Vẫn là nói trong này là chính hắn vẽ một bức họa. Lại có người nói, thật đúng là thằng ngu. Lão cha là nhà giàu mới nổi, nhi tử là ngu ngốc, hai người kia hài tử thật đúng là tuyệt. Lúc này có người khinh thường nhỏ giọng nói, tặng quà vậy mà đưa giấy trắng, thì liền Giang Lai cũng là hơi sững sờ. Không biết cái này Lý Thừa Càn trong hồ lô là bán thuốc gì. Giang Lai mang theo từng tia nghi hoặc, tiếp nhận cái này giấy trắng, làm đem giấy trắng mở ra về sau. Chỉ nghe Lý Thừa Càn cười cười nói, Giang tiểu thư, đây là ta vì ngươi làm một thủ khúc, còn hy vọng ngươi ưa thích. Sau đó Lý Thừa Càn nói ra, lúc này để tại chỗ người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn Lý Thừa Càn. Cái gì, lại là một bài khúc dương cầm, hơn nữa còn là chính hắn làm. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là đồng loạt hướng về Lý Thừa Càn nhìn sang. Khiến không ít tuổi trẻ người đều là âm thầm tự trách. Chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới chuyện này đâu. cái này đưa từ khúc cùng đưa dây chuyền bảo thạch cái gì thế nhưng là không giống nhau. Cái này vừa ý nghĩa cũng không giống nhau a. Một thủ khúc có thể đáng giá mấy đồng tiền, mấu chốt là ở trong đó hàm nghĩa a. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Thừa Càn cho bọn hắn thật sâu học một khóa. Mà lại cái này cũng chưa hết. Chỉ nghe Lý Thừa Càn nói, Giang tiểu thư, hôm nay là sinh nhật ngươi, còn cho phép ta vì ngươi khải một bản. Câu nói này vừa đến, để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Đúng vậy a, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới biện pháp này đâu. Giang Lai nhìn xem cái này lấy lòng Lý Thừa Càn, sau đó nói, tốt a, nàng cũng không tốt lắm vịn Lý Thừa Càn mặt mũi, mà lại nàng cũng muốn nghe một chút cái này Lý Thừa Càn đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tại phòng khách này một chỗ ngóc ngách bên trong, thì có một cái đàn piano. Lúc này Lý Thừa Càn đi tới nơi này đàn piano trước mặt, yêu nhã tựa như là một vị vương tử, khiến không thiếu nữ hài đều là lòng sinh vẻ ái mộ. Cho dù là Lâm Vãn Tình đều là hơi kinh ngạc Lý Thừa Càn, hắn lại còn hội đàn piano. Lâm Vãn Tình trong mắt sáng lên, nàng chỉ biết là Lý Thừa Càn là Lý Tam Thiên nhi tử. Mặc dù nói Lý Thừa Càn thẳng ưu tú, nhưng là Lâm Vãn Tình đối Lý Thừa Càn lại không có một chút hảo cảm. Ngược lại, hiện tại còn có một chút chán ghét. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này tấm kinh ngạc bộ dáng. Hạ Minh nhịn không được nói, cái này có cái gì khó, ta cũng biết, ngươi cũng sẽ. Lâm Vãn Tình có chút không tin nhìn Hạ Minh liếc một chút. Muốn nói so y thuật, đoán chừng còn thật không ai có thể hơn được Hạ Minh. Thậm chí so tiếng Anh cũng không thấy có bao nhiêu người có thể so với từng chiếm được hắn. Nhưng là muốn nói so đàn piano, khiến Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hạ Minh có thể tinh thông tiếng Anh, biết đánh nhau, mà lại còn biết y thuật. Cái này đã đầy đủ ưu tú, nhưng là một người lại ưu tú, cũng không có khả năng liền đàn piano đều sẽ a. Huống chi học tập đàn piano cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cái này học tập đàn piano cần một đôi rất linh xảo hai tay. Chỗ một dương cầm sư đồng dạng đối với mình hai tay là bảo vệ phi thường tốt. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Minh cặp kia có chút thô ráp hai tay, Lâm Vãn Tình có chút không quá tin tưởng. Lúc này Lý Thừa Càn tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên. Âm nhạc tinh tế tỉ mỉ, mà lại đại nhập cảm rất mạnh, riêng là cái này bên trong nhàn nhạt cảm giác vui sướng, để tại chỗ mỗi người đều là đắm chìm trong bên trong. Có chút không kìm được vui mừng, còn thật đừng nói, cái này Lý Thừa Càn thật đúng là có như vậy bản lĩnh. Khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, một khúc sau khi hoàn thành, Lý Thừa Càn yêu nhã cúi cúi đầu. Như thế, đừng đề cập có bao nhiêu trang bức. Cái này nhìn Hạ Minh thẳng nhếch miệng. Lúc này Lý Thừa Càn cười nói, hy vọng Giang tiểu thư có thể càng ngày càng xinh đẹp. Giang Lai nói, cảm ơn. Sau đó Giang Lai không có tiếp tục nói chuyện, mà tại chỗ người thì là ở thời điểm này vỗ tay âm thanh. Cái này tiếng vỗ tay là đưa cho Lý Thừa Càn. Tại chỗ người đều không phải là đứa ngốc, đều là biết hàng người. Tuy nhiên bọn họ có chưa chắc sẽ đàn piano, nhưng là bọn hắn cũng đều nghe qua khúc dương cầm, đối với một thủ khúc tốt xấu còn có thể phân biệt ra được. Không thể không nói, Lý Thừa Càn cái này thủ khúc thật sự là quá rung động lòng người, cho người ta một loại cảm giác chính là không kìm được vui mừng cảm giác, khiến người ta thân ở một mảnh dưới ánh mặt trời tắm rửa một dạng. Tâm tình vô cùng thư sướng, cảm thụ đạo mọi người vẻ hâm mộ, Lý Thừa Càn thì là nghiêm mặt hướng về Hạ Minh đi đến. Nhìn lấy cái này Lý Thừa Càn đi tới về sau, Hạ Minh tâm lý đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.